Mộ Thập Thất hỏi, anh đã gặp Thanh Thu chưa? Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy nha. Cách chương.